Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 363. Hồng Chi Quốc Thiên, không thể giết ngươi, ai, thật là quấn quýt a. Như vậy thì nghiền xương thành cho đi. Satoshi mặt đầy đáng tiếc, lập tức mang Gekio trực tiếp mở ra. Ngọn lửa màu đen tại trên người đối phương bốc cháy, từ dưới chân bắt đầu hướng lên thiêu đốt, một chút đem thân thể của hắn hóa thành cho bụi. A a, hỏa diễm vừa mới bắt đầu thiêu đốt, đại danh con nuôi liền không đoạn hét thảm lên, có thể không có người có thể giúp hắn. Hỏa diễm thiêu đốt tốc độ không nhanh, cho tới khi hắn hóa thành cho bụi thời điểm ước chừng qua nửa giờ. Nửa giờ, với hắn mà nói chính là hoàn toàn hành hạ, cuối cùng trực tiếp hóa thành cho bụi, thật là không kiên nhẫn đốt a. Satoshi than thở một câu, lập tức đem Amaterasu hỏa diễm thu lại, nếu không cái này cửa hàng sẽ phải xong, giải quyết một cái như vậy đáng ghét ra hỏa. Satoshi tâm tình thật tốt, nha, cái gì cũng chọn tốt, như vậy đi thôi. Đi nhà tiếp theo, đem nhìn chúng trang sức thu lại, ném xuống một túi tiền tệ trực tiếp liền chuồn. Satoshi đại nhân, đi thong thả, thương chủ tiệm rất là khách khí tiễn khách, vui vẻ trong tay túi tiền. Ân, dường như nhiều một chút a. Ngày thứ hai, Thánh Sơn, thần, đã đến cuối cùng, còn lại một điểm này ngoan cố phần tử bất thành uy hiếp. Asakura Hao cười ha hả vừa nói, Hồng Chi Quốc sự tình bây giờ là hắn một tay tổ chức. Đối Hồng Chi Quốc tất cả mọi chuyện có thể nói là như lòng bàn tay. Ừ, Vương Đô bên kia tình huống như thế nào? Thánh Sơn thu thập đi xuống bộ đội tạo thành Hồng Chi Quốc bên trong cường đại nhất sức mạnh. Từng bước một hướng Hồng Chi Quốc chính quyền khiêu chiến. Asakura Hao hơi híp mắt lại cười nói, đã đem Vương Đô bao vây lại, chỉ cần mấy ngày nữa thời gian liền có thể công phá. Đến lúc đó, Hồng Chi Quốc liền triệt để đều là ngài. Vương Đô, cũng chính là vương cung chỗ thành phố, bây giờ bị bao vây lại, như vậy Hồng Chi Quốc quân chủ cũng liền chạy không thoát. Bất quá, bây giờ còn là có không ít ngoan cố phần tử đang dùng rằng. Ý đồ chiến đấu đến cuối cùng. Tù Nghiêu, các ngươi theo ta đi Vương Đô, khiến bộ đội phối hợp tốt, trực tiếp đem Hồng Chi Quốc quân chủ giết, tránh cho sau đó xuất hiện loạn gì. Là, tất cả mọi người đáp lại, lập tức chuẩn bị lên đường. Cửa điện lớn bên ngoài, Gri đã đợi hậu, đợi đến mọi người đi ra thời điểm, mang theo tất cả mọi người bay vào trên cao, trực tiếp đi Vương Đô đi. Đây chính là Vương Đô sao? Phi hành mấy giờ, phía dưới cảnh tượng cơ bản khiến người xác định là cái gì địa phương. Một thành phố lớn, trên tường thành trọng binh canh giữ, bên trong thành khắp nơi đều có quân đội tuần tra thân ảnh. Mà ở ngoài thành mấy cây số địa phương, nhóm lớn lượng doanh trướng đáp xây, liếc mắt số người hơn 50 vạn. Tù Nghiêu, Toan Nghê, các ngươi đi an bài xong. Gri hạ thấp độ cao, Uchiha Satoshi trực tiếp ra lệnh, hai người từ Gri trên lưng nhảy xuống, thẳng vào trong doanh trướng. Thiên, đó là cái gì? Quái vật, tường thành thượng sĩ binh thấy Gri kia bay lượn trên bầu trời bóng người to lớn để cho bọn họ bắt đầu sợ hãi. Cung tiễn thủ thậm chí đều chuẩn bị xong cung tên chuẩn bị bắn. Đáng tiếc, cao độ dường như không phải bình thường cung tên chỗ có thể đến tới. Không để ý tới sau đó mặt những binh lính kia, trực tiếp đi vương cung phương hướng bay qua. Gri mở gái miệng rộng, từng đạo long tức từ trong miệng hắn phun ra. Mục tiêu tập trung vương cung. Cùng lúc đó, doanh trướng thổi lên tấn công bugle. Hơn 50 vạn binh lính thoáng cái khẩn cấp tập hợp, trùng trùng điệp điệp nhằm phía Vương Đô, lần hai phát động tấn công. Vương cung trong, vô số binh lính canh giữ lấy, bọn họ cũng đang nhìn trên bầu trời kia thân ảnh khổng lồ. Chính là rất nhanh bọn họ liền phát hiện đây là một cái sai lầm quyết định. Vô số hỏa diễm từ thiên không đáp xuống. Trong vương cung giấy lên vô số hỏa diễm. Toàn bộ vương cung trong nháy mắt đã hóa thành hỏa diễm hải dương. Long tước, cự lượng độc nhất hỏa diễm. Tự nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hỏa diễm tại binh lính trên người bốc cháy. Đau đớn để cho bọn họ lăn lộn dưới đất. Gri, giống như là di động pháo đài. Trực tiếp oanh tạc vương cung. Không chỉ là bên trong. Ngay cả vương cung bên ngoài tường cao cũng bị phun thượng hỏa diễm. Phòng ngừa người bên trong chạy thoát. Satori nhìn chằm chằm phía dưới kia lớn nhất một tòa cung điện. Nói, thao thiết, bá dưới, Orochimaru hai người lĩnh mệnh, từ Kri trên lưng nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía tòa cung điện kia. Nhai tí, bồ lao, lần hai mệnh lệnh, không cần nói nhiều, hai người từ trên bầu trời bay xuống. Uzumaki lục vân hóa thành một nói ánh sáng màu trắng tại trong ngọn lửa xuyên qua. Mơ hồ có thể nghe được càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. Mà Minazuki chuông chính là phát huy băng độn uy lực. Vô số hàn băng từ nàng dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Đem dọc đường sở hữu binh lính đóng băng lên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Lập tức, nhỏ nhẹ tiếng vang truyền tới. Bị đóng băng lên binh lính hóa thành nhỏ bé nhất băng tinh biến mất. Chém giết tại hai người thủ hạ tạo thành. Dầm dầm tương đương. Hai tiếng kịch liệt nổ mạnh. Cung điện nóc nhà bị một cột nước đụng nát. Từ bên trong chui ra hai người tới. Zabuza, Orochimaru. Orochimaru trên tay nắm một cái đã hôn mê người. Từ trên người hắn trang phục tới xem. Chính là Hồng Chi Quốc quân chủ. Thần, đã xử lý riêng. Orochimaru thấp giọng cười. Lập tức đem Hồng Chi Quốc quân chủ ném xuống đất. Satoshi thấy vậy trực tiếp nhảy xuống đi. Mà nói không nói đem Hồng Chi Quốc quân chủ đầu cắt đi. Lập tức hóa thành một đạo màu đen u quang hướng bên ngoài thành đi. Mà Orochimaru hai người chính là trực tiếp trong vương cung thu hoạch lên những người khác tánh. Mạng, những thứ này đều là Hồng Chi Quốc quân chủ tử trung. Không giết hậu hoạn vô cùng. Tường thành bên ngoài, Satoshi xuất hiện ở Asakura House chờ bên người thân. Giờ phút này hai người chính chỉ huy đội ngũ trùng kích. Có thể Hồng Chi Quốc tường thành quả thật châu bò. Binh lính rất khó hướng phá. Đem Hồng Chi Quốc quân chủ đầu dùng sợi dây cột vào một cái kunai phía trên. Satoshi tiện tay hất một cái. Kunai vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Chính xác đánh trúng trên tường thành lầu các. Cái này bỗng nhiên xuất hiện đầu khiến những binh lính kia sững sốt. Có binh lính bỗng nhiên la hoảng lên. À, là quân chủ đầu. Quân chủ chết. Cái gì? Trời, quân chủ chết. Liên tiếp binh lính la hoảng lên. Để cho bọn họ phòng ngự thoáng cái liền buông lỏng. Vương cung lửa lớn bọn họ biết có người tập kích. Có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Quân chủ dĩ nhiên cũng làm tử vong. Hồng Chi Quốc quân chủ tử vong điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ chỗ giữ vững thủ hộ cái gì đã không còn tồn tại. Xét đánh báo, Satoshi không để ý những kia. Trực tiếp một cái nhẫn thuật đi qua. Cự đại long cuốn gió mang lôi điện. Trực tiếp đánh vào trên tường thành. Tàn bạo lôi điện lực lượng đem tường thành oanh mở một lỗ hồng. Lập tức tại bão tác dụng lực dưới, cả mặt tường thành ầm ầm sụp đổ. Phía trên những binh lính kia còn chưa kịp phản ứng sẽ tùy dưới thành tường rớt. Trực tiếp té chết, không lại chính là bị lôi điện cùng bão thu hoạch tánh mạng. Rầm rầm rầm, trong thành truyền tới kịch liệt hơn tiếng nổ. Liên tiếp không ngừng, Satori theo nổ mạnh khởi nguồn phương hướng nhìn. Đó chính là vương cung phương hướng. Giờ phút này vương cung đã hoàn toàn thất thủ. Hỏa diễm cùng bụi mù cuồn cuộn. Dựa vào Serenian lực lượng, hắn thấy rõ cả tòa vương cung đã hóa thành phế tích. mặt đất tại xuống phía dưới sụp đổ lấy, vương cung hóa thành phế tích, cũng liền đại biểu quốc gia này chính quyền đã hoàn toàn sụp đổ. Quốc gia này đã hoàn toàn rơi vào trong tay hắn, chỉ là phía sau còn rất nhiều chuyện cần phải làm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.